Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3121, Từ Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư một mặt thánh mẫu bạch liên hoa bộ dáng. Người nói nha, người, này thật vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Người lại muốn lật đổ tổ chức cho ngươi nhiều như vậy. Người như vậy một bên ở tại trong tổ chức, một bên muốn lật đổ tổ chức. Người thật vô tình không nghĩa cố tình gây sự nha. Tham lang, ngừng, người nói cái gì nha? Làm ta buồn nôn như vậy. Ta như thế nào vô tình vô nghĩa? Người có phải hay không não? Tàn nha, cái kia động, não thời điểm, nhất định phải có cảm tình. Ta cho tổ chức làm việc, tổ chức cho ta đồ vật. Đây là không phải, lão tử, cho tổ chức làm việc, ta bắt ta nên được, ta cũng không phải là không làm, việc, cùng ta muốn lật đổ tổ chức có bất kỳ quan hệ à. Tổ chức đều có thể xóa bỏ nhiệm vụ người, sống đến bây giờ không biết bao, nhiều lần cùng tử vong sát vai, ta còn không thể nhả rãnh tổ chức hai câu. Ninh Thư lắc đầu, một mặt trách trời thương dân, tất nhiên không thể nhả rãnh. Tổ chức là ngươi tốt biết sao? Không có tổ chức sẽ không có ngày nay. Ngươi, không có tổ chức, ngươi bây giờ ngay tại luân hồi. Ngươi thế mà đối tổ chức hư hỏng như vậy. Không sợ tổ chức đem ngươi đá sao? Tham lang vuốt vuốt cái trán. Tổ chức mới sẽ không đá người. Chỉ cần có người làm sống, tổ chức ăn nhiều mới quản ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Ta mẹ nó ngược lại là nghĩ luân hồi. Có thể luân hồi sao? Ngọa tào, nữ hài tử chính là điểm này không tốt. Không hiểu ra sao, tổ chức cùng những nhiệm vụ người này quân đội quan hệ. Liền cùng cổ đại quân, thần đồng dạng, quân có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Nhưng là trái, lại cũng có thể thí quân. Không tồn tại ai đối với người nào ban ân. Đơn giản chính là bán mình đế vương ra, là tổ chức nô lệ, nhận được vinh hoa. Phú quý, chớ nói chi là trước đó chính mình học hành vất vả. Huyền lương thứ cổ, mới có, thể tại miếu đường bên trên tiến hành quyền lợi tranh đấu. Có ít người liền trận này quyền lợi trò chơi tham dự quyền đều không có. Được rồi, sợ, không cùng đầu óc không rõ ràng người dây dưa. Tham lang cách Ninh Thư xa một chút. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Nói, muốn. Đối tổ chức trung thành cảnh A, càng không muốn lật đổ tổ chức. Ninh Thư nắm tay làm cố lên hình, làm ra vẻ nói, cố lên A, vì tổ chức phát, sáng phát nhiệt, phải có kính dâng tinh thần. Khác như vậy ích kỷ, muốn đoàn, kết, bảo hộ tổ chức, tham lang, ngoặc kép chấm chấm, người có phải hay không ngốc, thiếu tâm nhãn nha, tổ chức như, thế nào chuyện liên quan gì đến ta? Ninh Thư, vậy ngươi nhất định phải lật đổ tổ chức. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thành lập một cái mới tổ chức đâu. Ta ăn nhiều mới thành lập một tổ chức, một cái vị diện, coi như sinh ra một cái nhiệm vụ người. Đó cũng là hàng tỷ nhân số, coi như trong đó tử vong, gặp phải ngoài ý muốn cái gì, chết mất, chung quy là số ít. Cho dù chết hơn nhiều, cũng lập tức có tân sinh nhiệm vụ người bổ sung. Trên, cơ bản nhiệm vụ người số lượng ra ngoài một cái cố định số lượng. Nơi có người liền có tranh đấu. Như vậy khổng lồ nhân số. Vậy khẳng định là, phe phái san sát, lẫn nhau tranh đấu, tranh đoạt tài nguyên, lật đổ tổ chức là. Chúng ta cái này phe phái khẩu hiệu, muốn ngưng tụ một cái phe phái. Dù sao cũng phải có chủ yếu giáo nghĩa đi. Đem người ngưng tụ thành khổng lồ đoàn thể, hình thành không thể coi thường lực lượng, từ đó cùng những phái hệ khác tranh đoạt lợi ích. Ninh Thư, cho nên, lật đổ tổ chức cái gì? Chính là khẩu hiệu kêu vang dội. Những người kia lờ đi ta. Đơn giản chính là ta hiện tại cái đoàn thể này lực lượng quá nhỏ, đều là ôm một chuyện cười đối đãi. Nhà đầu, chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Miệng ta, thượng hô hào lật đổ tổ chức, kỳ thật không có làm nguy hại chuyện của tổ chức, phía dưới tranh đấu, tổ chức mới lười nhác quản. Chỉ cần có người làm sống là được rồi. Đơn giản chính là tranh đoạt lợi ích. Ninh Thư, cho nên lật đổ tổ chức cái này phe phái cũng chỉ có một mình ngươi. Tiến vào cao tầng tranh đấu người không nhiều. Những người này hoặc là đã có thừa nhập phe phái, hoặc là chính là chỉ lo thân mình. Ta hiện tại muốn trước tìm thân cành, sau đó lại phát triển trà cây. Từng chút hướng xuống phát triển. Tuy rằng cái này phe phái rất trẻ trung, nhưng là tiền đồ vô lượng. Ninh Thư một bên nghe Tham Lang nói chuyện, một bên nhặt mảnh vỡ. Vừa định nói chuyện, liền nghe được một tiếng bén nhọn giọng nữ đánh gãy mạch suy nghĩ. Hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Thái Thúc, cái tên vương bát đản ngươi, dựa vào cái gì cắt xén ất khu tài? Nguyên, một người mặc áo tím nữ nhân theo trong hư không xuất hiện. Người, chưa tới thanh âm tới trước. Đám người chỉ thấy một cái tử sắc quang mang chợt lóe lên. Sau đó một nữ nhân liền đứng ở Thái Thúc trước mặt. Áo tím nữ nhân nghĩ đưa tay túm Thái Thúc cổ áo, nhưng là nghĩ đến cái gì? Hậm hực thả tay xuống, mặt lạnh chất vấn, dựa vào cái gì ất khu lần này tài nguyên thiếu đi nhiều như vậy, cắt xén nhiều như vậy? Hỏi chủ hệ thống đi. Thái Thúc lạnh lùng nói. Nữ tử áo tím lập tức bốc hỏa. Chủ hệ thống nói đây là quyết định của ngươi. Ở trong tay ai ăn thiệt thòi chính mình tìm về đi. Tìm ta nháo cái gì? Thái Thúc nói. Nữ tử áo tím tức giận đến bộ ngực chập trùng. Tài nguyên đều không đủ. Ngươi, làm ta như thế nào làm? Làm cầu nha, lão nương không làm. Không làm, Thái Thúc bật cười một tiếng. Trêu chọc ngược lại là rất đi. Tìm chính chủ, nháo đi, vương bát độc tử, cũng đã muộn như vậy một chút. Những cái kia vương bát độc tử liền phía sau giật đồ. Nữ tử áo tím chính là không phản bác được. Lại biệt, khuất vừa uất ức, cái gì cũng không có. Làm ta thế nào làm? Lão nương không làm, đều đừng đến tìm ta. Sau đó một cái hào quang màu tím chợt lóe lên liền biến mất. Ninh Thư nhìn tử quang biến mất địa phương, hỏi, mỹ nữ kia là ai vậy? Có thể xuất hiện ở loại địa phương này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Tham Lang nói, ất khu người phụ trách, đoán chừng lần này tài nguyên bị người cho đoạt, chọc tức lấy đâu. Em, người không biết tổ chức cấu thành. Tham Lang nhìn Ninh Thư. Ninh Thư khẽ cười, không biết nha, ai biết các ngươi những đại lão này quy tắc trò chơi. Tham Lang nói, nếu như ngươi gia nhập phe phái, ta liền hào phóng nói cho ngươi một ít chuyện. Vị diện nhiều như vậy, chia làm 12 cái khu vực, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, từng người có từng người người phụ trách. Một tổ chức tài nguyên cứ như vậy nhiều, một cái bánh nướng ngươi muốn nhiều một chút, tất nhiên có người liền sẽ ít một chút. Vì tranh đoạt tài nguyên, bất luận là vì công tác vẫn là chính mình cường đại, đều phải tranh đoạt. Giống An Hòa dạng này tướng quân cũng không ít, chính là tranh đoạt một chút quân phí đều phải mặt đỏ tới mang tai. Nếu như ít, liền không đủ cho phía dưới phát tiền. Giống quân đội cái gì cũng coi là phe phái, người bề trên nếu như không tranh thủ đến đầy đủ công đức các loại quân nhu trang bị, như thế nào phát cho người phía dưới? Ninh Thư ồ một tiếng, ta còn không biết có chuyện như vậy đâu. Tham Lang trầm mặc một hồi lâu, sau đó quay đầu không hiểu nhìn Ninh Thư. Khó được trầm mặc lâu như vậy, Tham Lang lần này không tiếp tục làm Ninh Thư gia nhập tổ chức của mình. Hỏi ngược lại, ngươi nên sẽ không cho rằng An Hòa những tướng quân kia, các khu người phụ trách, đều là cao quý lãnh diễm chờ tổ chức phát tài nguyên. Hắn chỉ cần cao quý lãnh diễm tiếp tục là được. Ngoặc kép, hết chương.